Thôn vệ tinh không, chương 1307, bắt lấy, gocchuyenaudio.com, sao có thể sống được, La Phong nhìn ra bên ngoài, dòng thác thần lực của mình thậm chí có thể cảm ứng được những luồng tâm tình mãnh liệt. Đó là chấn động nội tâm mãnh liệt của các vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả phe liên quân ra. Sao ta không thể sống chứ, bây giờ hối hận cũng đã chậm rồi, đôi mắt La Phong lóe lên ánh hàn quang. Ước 1000 thần thể cấp vũ trụ chi chủ liên hợp công kích uy năng đích xác cường đại đáng sợ. Kỳ thật lúc đưa ra kế hoạch, La Phong đã đoán ra tình huống gay gâu nhất chính là tự do liên minh gia nhập vào phe liên quân, do đó lúc đó đã nghĩ tới việc e rằng phải ngăn cản công kích linh hồn như vậy. Về phần công kích vật chất, bằng vào thần thể u hải mênh mông, dù có tiêu hao chiến cũng không lo lắng chút nào. Duy nhất cần lo lắng chính là công kích linh hồn, La Phong kỳ thật trong nội tâm cũng có chút lo lắng. Đám hỗn độn thành chủ lúc trước biết về kế hoạch cũng lo lắng về điểm này. Do đó lúc trước đã thử cho hơn 100 vũ trụ chi chủ ngoại tộc liên hợp công kích La Phong. Hơn 100 vũ trụ chi chủ ngoại tộc liên hợp thần lực hư hóa công kích đã đạt tới uy năng cấp 8. Lúc thí nghiệm, La Phong sở dĩ dám đưa ra kế hoạch này, là cho rằng thần lực mình hoàn mỹ, ý chí là cấp độ vũ trụ tối cường giả, lại có tinh thần tháp chấn thủ linh hồn. Công kích uy năng cấp 9 hẳn cũng không thành vấn đề, hơn nữa mình tìm được tam đại tuyệt học đoạn Đông Hà nhất mạch thì đoạn diệt cũng có thể làm thần lực mình gia tốc thiêu đốt thực lực tăng lên một tầng, làm việc thiêu đốt thần lực bộc phát ra uy năng mạnh hơn. Làm như vậy, hẳn là có thể ngăn cản công kích cấp độ cấp 10. Tuy nghĩ không sai, nhưng nội tâm La Phong cũng có chút lo lắng. Lập tức hắn thử ngăn cản trên 100 vũ trụ chi chủ liên hợp công kích. Ủa, chuyện gì thế? Ta không sử dụng phong ma diệt thần giáp, vẻn vẹn chỉ là dựa vào tinh thần tháp chấn thủ linh hồn. Sao công kích cấp độ cấp 8 nhỏ yếu tới như vậy? Lúc đó La Phong rất giật mình, công kích cấp 8 làm hắn cảm giác như gió mát lướt qua. Do đó La Phong dù khiếp sợ cũng lập tức gọi phân thân U Hải mới, ngàn lần gen, về, sau đó cho tinh thần tháp chấn thủ phân thân U Hải mới, một lần nữa cho 100 vũ trụ chi chủ công kích. Lại một lần công kích. Phân thân U Hải mới bằng vào tinh thần tháp cũng dễ dàng ngăn trở công kích cấp 8. Phân thân U Hải mới có thể chống đỡ, như vậy thần lực U Hải vô tận mạnh hơn, không phải có thể chống đỡ được cấp độ cấp 9. Hơn nữa đoạn diệt có thể tăng lên một tầng nữa, cho dù cấp 10 cũng có thể kháng cự. La Phong vô cùng kích động nhưng đồng thời cũng rất kinh ngạc. Vì hắn cho rằng, mình hẳn là dùng hết thủ đoạn, mới có thể miễn cưỡng chống cự công kích cấp 10. Dựa theo suy đoán, U Hải vô tận tăng thêm đoạn diệt một chiêu có thể làm thần lực La Phong về phòng ngự đạt tới cấp độ vũ trụ tối cường giả, thêm vào chí bảo chí cường tinh thần tháp chấn thủ, hẳn là miễn cưỡng ngăn trở uy năng công kích cấp 10. Phân thân U Hải mới thêm tinh thần tháp hẳn là miễn cưỡng ngăn trở công kích cấp 8. Nhưng sự thật là rất nhẹ nhàng. Phân thân U Hải mới có tinh thần tháp chấn thủ, rất nhẹ nhàng ngăn trở được công kích cấp 8, không phải cố hết sức. Ta biết rõ thực lực phân thân U Hải mới của ta. Vậy nguyên do là vì tinh thần tháp, La Phong lúc đó đã ý thức được việc này e rằng là chỗ tốt khác của tinh thần. gocchuyenaudio.com, tháp, tinh thần tháp chính là một chiếc chí bảo chí cường rất đặc thù. Việc nhận chủ của nó khó hơn bất kỳ tất cả các chí bảo chí cường nào được biết. Đến cả thí Ngô Vũ Dực nhận chủ cũng không khó khăn bằng. So với chí bảo chí cường bình thường thì nhận chủ khó khăn gấp mấy lần. Chỉ cần nhận chủ, tọa sơn khách phải chuyên môn bồi dưỡng ra địa cầu nhất mạch, còn trải qua thời gian vô tận mới cuối cùng tuyển ra một người là La Phong. Nhận chủ khó khăn như thế, há có thể bình thường. La Phong luôn cho rằng tinh thần tháp nhất định có chỗ đặc thù, chỉ là một mạch cho tới nay hắn cũng chỉ cảm giác tương tự như chí bảo chí cường khác. Còn lần này dùng để chấn thủ linh hồn hắn, lần lượt thử cực hạn của mình, mới phát hiện ra tinh thần tháp chấn thủ linh hồn lợi hại như thế nào. Vừa rồi dòng thác thần lực từ u hải của ta đã thiêu đốt tất cả những chỗ gần các chí bảo cung điện, tất cả đều thi triển đoạn diệt bảo trì uy năng mạnh nhất. Còn tinh thần tháp chấn thủ giữa u hải vô tận chấn thủ linh hồn. Sau đó bị công kích linh hồn, nhưng vẫn cảm giác rất nhẹ nhàng, sau đó ta dần dần làm chậm sự thiêu đốt, thậm chí hoàn toàn dừng đoạn diệt mới cảm giác được phải cố hết sức mà thôi. La Phong thầm nói, mình chuẩn bị sung túc, còn tinh thần tháp lại đem đến cho mình niềm vui bất ngờ. Song phương rơi vào trạng thái hoàn toàn khác nhau, một phe kích động như điên, một phe thất vọng kinh sợ. Chư vị đừng lãng phí thời gian nữa, cấp tốc công kích. Hỗn độn thành chủ chỉ về phía một cung điện chí bảo gần đó. Các vũ trụ chi chủ ngoại tộc liếc nhìn hỗn độn thành chủ. Lãng phí thời gian, vừa rồi đám ngoại tộc họ cũng bình thường, ngược lại các vũ trụ chi chủ bản tộc nhân loại ai nấy đều kích động như điên, thậm chí còn ôm lấy La Phong, có người còn rơi lệ.